Hãy để anh là gió. Chương 6, góc truyện audio.com. Triết Huân cùng Luyến ra khỏi cổng, lên xe của cậu và về nhà Luyến trông xe, không khí chợt trở nên nặng nề, không giống như thường ngày hai người nói rất nhiều, còn rất ngọt ngào nữa, thậm chí cả lái xe còn có cảm giác kỳ lạ ở hai người. Người nhà muốn em học cao, năm nay lại là năm cuối. Luyến lên tiếng, Triết Huân chỉ trầm mặc không lên tiếng. Dù sao cả nhà anh và nhà em đều chưa biết mối quan hệ của chúng ta, cả trường cũng chỉ nghĩ chúng ta là quan hệ kèm học lẫn nhau. Triết Huân lại tiếp tục im lặng lắng nghe, khuôn mặt đã tối sầm lại. Em cần tương lai, đến với anh em không có tương lai à, bây giờ Triết Huân mới lên tiếng. Không, em chỉ muốn một tương lai không quá phụ thuộc vào anh. Anh có bắt em ở nhà đâu, em vẫn có thể làm gì em muốn. Nhưng em muốn có một tương lai của riêng em chưa muốn ai xuất hiện trong tương lai của em. Triết Huân hơi bất ngờ trước lời nói có lẽ là vô ý của Luyến, nhưng cậu chỉ khẽ nhướng mày rồi gật đầu. Cả hai lại trở nên im lặng, xe chạy đến nhà Luyến, cô xuống xe chạy nhanh vào nhà không quay lại tạm biệt Triết Huân. Chiếc limo lại quay đầu xe, chạy hướng ngược lại. Triết Huân chỉ nhìn cánh cửa được đóng sầm lại một khắc rồi trở lại tư thế ban đầu. Nhắm mắt cho xe chạy, chiếc xe chạy một đoạn dài, người tài xế bỗng lên tiếng, giọng có chút khẩn trương. Cậu chủ, sao không thấy cô chủ đâu cả? Triết Huân nghe nói, thoát khỏi suy nghĩ mông lung mà nhìn ra cửa xe, chỉ thấy cái cây lẻ loi ở đó. Cậu nhíu mày, hay là vẫn ở phòng y tế? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu thấy cô y tế khóa cửa phòng mà. Chú cứ chạy lên chút nữa, có thể cô ấy đi bộ. Xe chạy lên một đoạn nữa, một đoạn xa nữa nhưng vẫn không thấy Lưu Ly đâu. Không lẽ còn ở trường? Triết Huân định nói tài xế cho xe quay đầu trường để tìm Lưu Ly thì người tài xế đã lên tiếng. Cậu chủ, cô chủ kia. Cậu nhìn về phía trước thấy cái dáng Liêu Siêu nhỏ nhỏ thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chiếc limo chạy đến bên cạnh Lưu Ly, tài xế ló đầu ra khỏi cửa xe, gọi lớn. Cô chủ, Lưu Ly giật mình quay sang liền thấy xe quen thuộc và Triết Huân mặt lạnh băng nhìn mình. Nhanh chóng mở cửa xe bước vào, Lưu Ly thả lỏng người tựa vào ghế. Sao không ở đó chờ? Triết Huân băng lãnh hỏi. Tôi muốn đi bộ, cho khỏe người, Lưu Ly ngập ngừng nói. Trời nắng như thế này có thể khỏe sao? Bây giờ tôi mới biết. Cậu nhìn ra ngoài trời nắng gay gắt như có thể đốt cháy mọi thứ, giọng mỉa mai. Biết mình hố nên Lưu Ly cũng chỉ biết im lặng nghe cậu nói. Lần sau đứng đó mà chờ. Cậu nói như ra lệnh, và đáp lại vẫn là sự im lặng của Lưu Ly. Trong xe lại im lặng, con đường bỗng trở nên xa hơn. Triết Huân cứ mãi nhìn về phía trước, còn Lưu Ly tựa đầu vào cửa kính, đón gió bị ngăn bởi lớp kính dày và thiếp đi. Để mẹ mở cửa, mẹ Triết Huân nói khẽ khi mở cửa phòng Lưu Ly. Con đặt nhẹ tay thôi, đừng để con bé thức. Con biết rồi, mẹ đừng nói nữa. Triết Huân nhẹ nhàng đặt cái người đang ngủ say như chết kia xuống giường. Con ngồi đây canh Lưu Ly, mẹ xuống dưới lấy khăn và nước cho. Mẹ, không cần đâu. Triết Huân nhăn mặt, canh, vợ, con đi, đừng nhiều chuyện, bà nghiêm túc nói. Thấy mẹ nghiêm túc cậu đành im lặng ngồi đó. Góc truyện audio.com. Lúc về đến nhà cậu quay sang thì thấy nó đã ngủ ngon lành, định gọi dậy nhưng nhớ khi sáng nó nằm trong phòng y tế, rồi trưa nay lại đi bộ một đoạn đường xa nên thôi. Cậu xuống xe trước khiến người tài xế ngỡ ngàng, không lẽ cậu để nó nằm đây? Định quay lại gọi nhưng đã thấy cửa xe mở, Triết Huân cúi người nhấc nó ra khỏi xe. Và giờ cậu còn phải canh nó như thế này, Lưu Ly bị gì vậy? Mẹ cậu bước vào hỏi. Chỉ ngủ quên thôi, Triết Huân trả lời, thời tiết đang chuyển mùa rất dễ bệnh, con để ý con bé chút, nhà bên kia nói Lưu Ly rất hay cảm sốt. Cả con cũng phải chú ý, con biết rồi. Mẹ cậu đặt nước trên bàn rồi ra ngoài, bà còn mỉm cười. Gian xảo, bà chủ, mấy người giúp việc khẽ gọi, ta nói rồi, Triết Huân làm sao không thể để ý chứ. Cửa sổ mở, gió thổi vào làm khuôn mặt Lưu Ly dễ chịu hơn. Gió sao, Triết Huân nói khẽ, cậu vẫn ngồi đó, suy nghĩ lung tung về Suzy. Cô muốn tự do sao? Cô muốn có sự nghiệp sao? Là muốn như gió, tự do, vậy, Lưu Ly cứ như hòa quyện vào với gió, có phải cũng muốn tự do? Hóa ra ở bên cậu đều khiến người ta gò bó. Đưa tay mở hai cúc áo đầu, Triết Huân thở dài đầy tâm trạng. Continue, cách chương.